Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 12, Khô Lâu tiểu thư hiện thân 6. Hắn cùng Tằng Soái tìm khắp cả trong phòng ngoài phòng, không có tìm được còn lại thi thể. Kỳ quái hơn chính là, cũng không có phát hiện vết máu cùng hư hư thực thực giết dòng người máu địa phương. Dựa theo mộ dung Vũ Xuyên đôi nữ thi xương đầu kiểm tra phân tích, hung thủ lại đôi nữ thi tiến hành qua tách rời, cũng đối cắt xuống thi thể đầu tiến hành qua đun nấu cắt thịt. Cho nên khẳng định sẽ lưu lại rõ ràng dấu hiệu, cả tòa phòng ở không lớn, hung thủ có thể lựa chọn gây án hiện trường rất có hạn. Nhưng chính là tìm không thấy cái này gây án hiện trường. Cuối cùng mộ dung Vũ Xuyên chỉ có thể ra kết luận nạn nhân là tại địa phương khác bị sát hại. Hắn mang theo xương đầu lập tức chạy về thành phố C đội hình cảnh phòng pháp y. Hắn trước mắt còn có một cái chuyện quan trọng cấp bách cần xác nhận. Đi qua một phen kiểm tra so với về sau, hắn nói cho La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường bọn hắn. Đi qua DNA rút ra so với xác nhận viên này khô lâu cùng khi trước phát hiện nữ tính thi khối cùng xương vỡ hệ cùng là một người nữ nhân. Nữ nhân này đến cùng phải hay không khô lâu tiểu thư nữ chủ bá đưa tới rất lớn tranh luận. Nếu như nàng là nữ chủ bá, như vậy đánh lấy khô lâu tiểu thư danh tự nỗ lực nữ nhân là ai? Nếu như nàng không phải khô lâu tiểu thư, như vậy khô lâu tiểu thư lại ở đâu? So với cái này tranh luận, nhất khiến cảnh sát sứt đầu mẻ chán còn có đội trưởng cảnh sát hình sự Đỗ Nhược Lan mất tích. Nàng hiện tại sống không thấy người, chết không thấy xác, hoàn toàn là mất tích trạng thái. Đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Phải chăng gặp nguy hiểm? Cảnh sát bên này một chút tình huống đều không nắm giữ. Đỗ Nhược Lan mất tích tin tức lập tức kinh động đến cha mẹ của nàng. Người đại chủ nhiệm Đỗ bên trong Khải cùng lão bà tự mình chạy đến cục công an hỏi đến. Liền thị trưởng thị ủy thư ký đều đã bị kinh động. Đỗ Nhược Lan thân phận rất đặc thù. Về công là đội trưởng cảnh sát hình sự. Về tư là thị ủy lãnh đạo người nhà. Lãnh đạo cục công an lập tức tụ tập lại. Họp thảo luận như thế nào nghĩ cách cứu viện đội trưởng cảnh sát hình sự vấn đề. Mộ dung Vũ Xuyên bên này ngược lại là xem thường. Hắn nói, hiện tại còn không biết là chuyện gì xảy ra chút đấy. Giải cứu cái gì nha? Làm sao giải cứu? Nói không chừng nàng hiện tại ngay tại lẻ loi một mình theo dõi hung thủ đâu. Không chừng nghĩ một người tranh công, cho nên cố ý không cùng chúng ta liên hệ. Mộ dung Vũ Xuyên cách nhìn không phải không có lý. Lấy Đỗ Nhược Lan hào hứng không phải làm không được chuyện như vậy. Lục Tiểu Đường nói, chúng ta còn không bằng làm từng bước tiếp tục tra án. Dù sao chỉ cần tìm được hung thủ, Đỗ Nhược Lan đến cùng bởi vì cái gì mất tích cũng liền giải quyết dễ dàng. Mộ dung Vũ Xuyên, ngươi trong phòng kiểm tra thời gian dài như vậy, một chút khả nghi vết tích đều không có phát hiện sao? La Viêm Lân hỏi mộ dung Vũ Xuyên. Kỳ thật ngược lại cũng không phải là không có phát hiện. Nhưng là ta không quá xác định. Nói đến đây mộ dung Vũ Xuyên trên nét mặt rốt cục xuất hiện một chút dị dạng. Không xác định cái gì? Gian phòng bên trong giường gỗ chân giường có chút ma sát vỡ vụn. Ga giường cũng bị bụi đất làm bẩn. Trên mặt đất còn có một số vết rạch, tựa như là, giống như là vật lộn hiện trường. Đương nhiên ta không phải quá xác định, những này vết tích dù sao không phải quá rõ ràng, cũng có thể là chỉ là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá ta ngược lại là trong phòng phát hiện một chút mơ hồ bùn dấu chân. Ta cần làm càng sâu xét nghiệm, lần này lục soát tra được nhiều nhất chính là dấu chân. Bởi vì hiện trường gần đó có một cái than đá trận. Ở trên con đường là cho than. Đi đường đi qua cũng thường xuyên sẽ đem cho than đưa đến trong phòng. Mộ dung Vũ Xuyên cùng một bang vật chứng khoa kỹ thuật viên đem một chồng hiện trường vỗ xuống đến dấu chân cùng ngoài phòng trên đường dấu chân cẩn thận so sánh, đó là cái rất nặng nề làm việc. Tuyệt đại đa số dấu chân đều là người qua đường. Muốn từ đó tìm tới người bị tình nghi dấu chân, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đi qua một ngày kiểm nghiệm, Đỗ Nhược Lan dấu chân bị xác định được, xác nhận nàng ta phát hiện xác thực có đi vào hiện trường. Trừ cái đó ra còn có một người khác dấu chân, bất quá có chút mơ hồ. Lại đi qua một phen so với, rốt cục tại ngoài phòng trên đường quay chụp đến mấy trăm tấm trong tấm ảnh tìm được cùng cái này. Mai dấu chân cùng loại dấu chân, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng mang theo hai cái vật chứng khoa người về tới hiện trường vụ án. Tại ngoài phòng trên đường nhỏ tìm được viên kia dấu chân. Cũng tại nát trên đường bùn vẫn luôn hướng phía trước lục soát. Bọn hắn muốn nhìn một chút người này đến cùng đi nơi nào. Có hay không lái xe cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.